khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 98, sự xuất hiện của hắn. Góc truyện audio.com. Bạch Thanh Loan quay đầu nhìn Bạch Ly Nhược, chỉ thấy nàng mặc áo lụa trắng như tuyết, tóc nửa buộc vào, khí chất rực rỡ y phục và trang sức này, rõ ràng là y phục tối hôm qua nàng ta mặc gặp tình lang, ngay cả cung nữ Thu Nguyệt cũng nhìn sừng sốt. Thượng Quan Yến đứng lên, vung tay áo tức giận nói. Thần Vương Phi, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thái hậu ngoảnh đầu nổi giận liếc nhìn Thượng Quan Yến, nàng ta thật quá không nhẫn nhịn được. Thần Vương Phi, ngươi tới hoàng cung khi nào, tại sao ai ra không biết? Bạch Ly Nhược cúi đầu, Thái hậu quả thật khôn khéo hơn so với Thượng Quan Yến, mượn cơ bắt chẹt mà công kích lại. Bạch Ly Nhược lập tức quỳ gối xuống cung kính nói. Bẩm Thái hậu, Ly Nhược bởi nhớ tỷ tỷ cho nên tiến cung ở vài ngày, đang chuẩn bị đến Thái hậu thỉnh an, chợt nghe nói việc tỷ tỷ bị oan uổng, thỉnh Thái hậu lấy lại trong sạch cho tỷ tỷ. Ngươi nói xem nàng bị oan uổng như thế nào? Thái hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén, dường như nhìn thấu hết thảy. Tối hôm qua, người Thu Nguyệt nhìn thấy căn bản không phải tỷ tỷ, mà là ta. Bạch Ly Nhược chuyển hướng vào Thu Nguyệt, bình tĩnh nói. Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn rõ ràng tối hôm qua người ngươi thấy thật ra là ai. Người nhà của Thu Nguyệt bị Thượng Quan Yến giam giữ, buộc khai ra việc Bạch Thanh Loan, bây giờ sự việc có khả năng chuyển biến tốt, nàng ta sao lại có thể vu cáo Bạch Thanh Loan nữa. Người nô tỳ thấy tối hôm qua, đích thị là Vương Phi. Bạch Ly Nhược cười đắc ý, nâng mắt nhìn Thái Hậu. Nô tỳ và tỷ tỷ tướng mạo giống nhau, cũng khó trách nha đầu kia lại nhận lầm. Thu Nguyệt cúi đầu thấp xuống, thật ra nàng nhận ra được người tối hôm qua chính là Loan Quý Phi, bởi vì trên cổ Loan Quý Phi có một nốt ruồi son. Thượng Quan Yến tức giận dậm chân. Không phải, đúng là Bạch Thanh Loan, nha đầu kia rõ ràng nói là Bạch Thanh Loan. Nương nương, bây giờ Thu Nguyệt nói người thấy được tối hôm qua chính là ta. Bạch Ly Nhược khí thế lẫm liệt, lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến nhất thời không hiểu, Bạch Ly Nhược này khó đối phó hơn tỷ tỷ của nàng nhiều. Thái hậu trầm mặc một lúc lâu, lạng lùng nói. Như vậy, thần Vương Phi, người áo đen ban đêm ngươi gặp là ai? Bạch Ly Nhược nhíu mày, nguy rồi, sự việc vướng vào đầu này cũng thật là khó giải quyết, nếu không thì vu cáo cho Phong Mạc Nhiên, dù sao hắn cũng là hoàng đế cũng không ai dám gây khó dễ gì. Đang muốn mở miệng, từ cổng vang lên một âm thanh. Mẫu hậu, người áo đen tối qua, đúng là nhi thần. Mọi người thấy rõ ràng người đứng ở cửa, sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Bạch Ly Nhược ở phía sau, gần như cười yếu ớt ra tiếng, hắn xuất hiện quả là rất tuyệt. Cách chương.